Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1032, sắc đẹp tầm quan trọng. Góc truyện audio.com. Từ Kim Tĩnh Hương trong căn hộ đi tới lúc, Lâm Hoan còn tại trở về chỗ vừa rồi cái kia một hôn. Rất mềm, rất thơm, rất ngọt, đương nhiên, Lâm Hoan cũng không có tự luyến đến cho rằng Kim Tĩnh Hương đã yêu hắn. Hắn biết Kim Tĩnh Hương chỉ là muốn dùng loại phương thức này để biểu lộ hắn đối với mình lòng biết ơn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như sắc đẹp không online, Kim Tĩnh Hương cũng sẽ không chủ động hôn hắn a, cái này giống lấy thân báo đáp cùng đời sau làm trâu làm ngựa khác nhau. Dáng dấp đẹp mắt nam nhân cứu được một nữ nhân biết nói đại ân đại đức không thể báo đáp. Chỉ có thể lấy thân báo đáp. Nhìn thật xấu nam nhân cứu được một nữ nhân liền sẽ nói đại ân đại đức không thể báo đáp. Chỉ có thể đời sau làm trâu làm ngựa, thế giới này, trước đến giờ đều là muốn nhìn sắc đẹp a thuận buồm xuôi gió. Kim Tĩnh Hương, mặc niệm một câu về sau, Lâm Hoan chẳng có mục đích đi gần nửa giờ. Xác định không người theo dõi về sau, hắn nhìn đồng hồ, phát hiện đã là 6 giờ tối nửa. À, ngay tại phụ cận đây ăn cơm chiều đi, tự nói đồng thời, Lâm Hoan liền bắt đầu tìm kiếm chỗ ăn cơm. Trùng hợp chính là, phụ cận liền có một nhà nhìn bề ngoài xa hoa hoa hạ phòng ăn. Lâm Hoan không do dự, liền đi vào, thân ở tha hương nơi đất khách quê người thời điểm, Lâm Hoan ngược lại càng thêm hoài niệm hoa hạ bữa ăn điểm rồi. Đợi đến cơm nước no nê về sau. Lâm Hoan đi ra phòng ăn, đang chuẩn bị đón xe về khách sạn, lại nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc đi vào bên cạnh một gian trong quán bar. Hắn làm sao biết tới đây? Nghi hoặc bên trong, Lâm Hoan từ bỏ lập tức trở về khách sạn ý nghĩ. Quay người đi vào gian kia đèn bài lên viết cảnh ban đêm hai chữ quán bar. Mặc một thân vàng nhạt toàn thân dài khoản áo khoác Lý Nhược Hề đi vào quán bar về sau. Lập tức liền bị trong quán ba cuồng hoan bầu không khí cấp kéo theo. Hắn một bên theo âm nhạc tiết tấu nhẹ nhàng đung đưa thân thể của mình. Một bên càng không ngừng qua lại nhìn quanh. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ nữ hài từ bên trái đằng trước hàng ghế dài bên trong đứng lên. Triệu Lý Mỹ Hy phất tay hô. Mỹ Hy, nơi này, cô gái này nhìn chừng 20 tuổi. Vẽ lấy trang điểm đậm. Mặc một thân không tính bại lộ nhưng có chút tính, cảm màu đen đai đeo váy ngắn. Cô gái này tướng mạo vẻn vẹn trung thượng chi tư, nhưng dáng người lại dị thường nóng bỏng, cho nên nàng vừa mới đứng dậy, liền hấp dẫn chung quanh rất nhiều nam tính khách hàng ánh mắt. Chỉ là theo Lý Mỹ Hy đi tới về sau, những ánh mắt này liền tất cả đều chuyển di tại Lý Mỹ Hy trên thân. Cùng đai đeo váy ngắn nữ hài so sánh. Lý Mỹ Hy sắc đẹp mạnh hơn nhiều lắm, hai người căn bản không tại một cái tầng cấp bên trên. Nếu như mắc điểm là 100 điểm, đai đeo váy ngắn nữ hài có thể đánh 70 phân. Lý Mỹ Hy chỉ ít có thể được đến 85 phân. Đây là bởi vì Lý Mỹ Hy mặc áo khoác, không có triển lộ ra dáng người nguyên nhân. Nếu như Lý Mỹ Hy cởi xuống áo khoác, lộ ra không thua gì đai đeo váy ngắn nữ hài nóng bỏng dáng người. Cái này phân chỉ còn có thể lại cao hơn 5 phân. Bảo La, buổi tối hôm nay liền hai người chúng ta sao? Lý Mỹ Hy không nhìn chung quanh lửa nóng ánh mắt, đi đến ghế dài trước hỏi. Dĩ nhiên không phải, buổi tối hôm nay sẽ có hai vị siêu cấp đại xuất ca tới. Thì không chờ mong a. Nghiêm Bảo La cười thần bí, nói, thôi đi. Không có chút nào chờ mong, Lý Mỹ Hy nhếch miệng, vì thân đem áo khoác cởi đặt ở thẻ ngồi lên, lộ ra bên trong một thân màu đỏ cổ áo hình chữ V bó sát người váy. Hoa à, mấy ngày không thấy, người nơi đó lại lớn nha, Nghiêm Bảo La nhìn chằm chằm Lý Mỹ Hy trước ngực, nhạo báng nói, Lý Mỹ Hy mặt đỏ lên, cười mắng, hảo ngươi cái Nghiêm Bảo La, ngươi lại nói móc ta. Nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Đang khi nói chuyện, Lý Mỹ Hy liền lấn người mà lên. Làm bộ muốn xoay Nghiêm Bảo La khuôn mặt. Được rồi, coi như ta nói sai được thôi. Thật là, ngươi cũng không sợ tỉ tỉ ta lộ hàng. Tiện nghi chung quanh những nam nhân xấu kia. Đai đeo váy ngắn nữ hải cố gắng nắm lấy váy. Làm bộ bất mãn nói. Lý Mỹ Hy theo sát hắn ngồi xuống. Cười nói, tiểu yêu tinh bảo la chừng nào thì bắt đầu lo lắng cho mình đi hết. Ngươi không phải vẫn luôn hy vọng tự mình mặc càng ít càng tốt sao? Phi, vậy cũng muốn mặc cấp đẹp mắt nam nhân nhìn mới được. Nghiêm Bảo La liếc nàng một cái. Tiếp lấy chững chạc đàng hoàng nói ra. Đợi chút nữa sẽ có cha ta trong công ty hai cái luyện tập sinh qua đến. Đều là 19 tuổi tiểu thịt tươi à, không chỉ có đẹp trai. Còn đa tài đa nghề. Hai trong đó chọn một cái. Tỷ tỷ đối với ngươi hảo a, Nghiêm Bảo La lão ba là khai công ty giải trí. Mặc dù không bằng MS công ty, PPJ công ty dạng này nổi danh, nhưng dưới cờ cũng có rất nhiều thực lực không tầm thường nghệ nhân. Thật hay già, Lý Mỹ Hy đầu tiên là nhãn tình sáng lên, tiếp lấy tựa như đột nhiên mất đi hứng thú đồng dạng. Ngươi nên không phải lại muốn cho ta giới thiệu bạn trai a, đúng a, ngươi không phải vẫn luôn muốn tìm cái nghệ nhân làm bạn trai sao? Mặc dù bọn hắn chỉ là luyện tập sinh, nhưng tiềm lực rất lớn, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc nha. Nghiêm Bảo La trêu chọc nói, Nghiêm Bảo La cùng Lý Mỹ Hy là bạn học thời đại học. Hay là bạn cùng phòng, tại Lý Mỹ Hy bạn trai cũng ngoại tình về sau. Hắn vẫn tại nghĩ biện pháp giúp Lý Mỹ Hy giới thiệu mới bạn trai. Vẫn là thôi đi, ta hiện tại có người thích. Nói chuyện đồng thời, Lý Mỹ Hy trong mắt liền tản ra một loại nào đó không hiểu hào quang. Không thể nào, câu nói này đem Nghiêm Bảo La cấp kinh lấy. Ngươi chừng nào thì nói bạn trai. Ta làm sao không biết à, không phải bạn trai nha. Lý Mỹ Hy thẹn thùng nói. Không phải bạn trai, chẳng lẽ là, thầm mến, Nghiêm Bảo La nghi hoặc hỏi, cũng không phải thầm mến, Lý Mỹ Hy khuôn mặt càng đỏ, không phải thầm mến, cũng không phải bạn trai, chẳng lẽ là, bạn chơi, khi lấy được Lý Mỹ Hy gật đầu đáp lại về sau. Nghiêm Bảo La hoảng sợ che miệng lại, mặt mũi tràn đầy không dám tin, Bảo La tỷ, các ngươi vừa rồi trò chuyện cái gì đây? Cái gì bạn chơi, đúng lúc này, một cái dễ nghe giọng nam từ trước người hai người vang lên. Lý Mỹ Hy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hai cái cách ăn mặc thời thượng, đẹp trai bên trong lại dẫn điểm mềm mại đáng yêu đại nam sinh đang đứng cách người không xa nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt có chút không kiêng nể gì cả, Nghiêm Bảo La đứng người lên nói ra, Mỹ Hy, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này đầu tóc vàng tiểu thịt tươi kêu Kim Nam Chí. Vị này tóc đỏ tiểu thịt tươi kêu Thân Ân Tuấn. Nam Chí, Ân Tuấn, hắn chính là ta hảo bạn gái thân Lý Mỹ Hy. Thế nào, xác thực giống như ta nói xinh đẹp à, không đúng. Kim Nam Chí lắc đầu, phủ định nói, Nghiêm Bảo La biến sắc, không vui nói, không đúng chỗ nào, Mỹ Hy tiểu thư so với Bảo La tỷ nói xinh đẹp hơn. Kim Nam Chí lộ ra hàm răng trắng, nói, Nghiêm Bảo La đầu tiên là không còn gì để nói, tiếp lấy hơi có vẻ u oán nói ra, Nam Chí a, miệng của ngươi làm sao ngọt như vậy đâu. Ta đã hối hận cùng Nam Chí ca cùng nhau đến đây. Có hắn tại, căn bản cũng không có ta phát huy chỗ trống a, Thân Ân Tuấn cười khổ nói. Lý Mỹ Hy khuôn mặt đỏ lên, nói ra, đa tạ khích lệ. Đợi đến hai người sau khi ngồi xuống, Nghiêm Bảo La đắc ý nói ra, thế nào Mỹ Hy, ta không có lừa gạt ngươi chứ, Nam Chí cùng Ân Tuấn có phải hay không rất đẹp trai? Là rất đẹp trai, Lý Mỹ Hy sắc mặt đỏ bừng nói, so với ngươi thích nam nhân kia soái à, Nghiêm Bảo La truy vấn, cái này, muốn ta nói lời nói thật sao, Lý Mỹ Hy muốn nói lại thôi, thế nào? Chẳng lẽ ngươi thích nam nhân so với bọn hắn hai cái con soái? Nghiêm Bảo La có chút không tin, là, so với bọn hắn đẹp trai hơn, soái rất nhiều, Lý Mỹ Hy có chút ngượng ngùng nói. Lời này vừa nói ra, Kim Nam Chí cùng Thân Ân Tuấn sắc mặt đều trở nên khó coi. Bọn hắn đối với mình bề ngoài có vô cùng tự tin. Coi như những cái kia đang lúc đỏ các tiền bối. Bọn hắn cũng đều không để vào mắt, cái này Lý Mỹ Hy vậy mà nói nàng thích nam nhân so với bọn hắn còn muốn xoáy rất nhiều. nữ nhân này là đang cố ý vũ nhục bọn hắn sao? Cách chương.